Chương 391, huyền bí cổ thôn. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi tại trong tháp đá, khiến cho hắn không ngờ tới là, Thiên Lan Thần Tông thần truyền đệ tử khảo hạch nội dung lại có thể là Thiên Lan Tâm Kinh Thiên thứ hai. Thiên Lan Tâm Kinh Thiên thứ hai căn bản là không có cách theo đệ tử quan nội mặt thu hoạch, dù cho toàn bộ sông qua cấp 9 bình phán người đều chỉ có thể nhiều nhất thu hoạch Thiên Lan Tâm Kinh hoàn chỉnh Thiên thứ nhất. Thiên thứ hai hẳn là chỉ có thể theo Thiên Lan Thần Tông truyền công trường lão, hoặc là thần tông sư trưởng nơi đó học tập đến. Vẹn vẹn bằng vào kiểm tra đệ tử quan, căn bản liền không chiếm được Thiên Lan Tâm Kinh Thiên thứ hai kiểm tra. Nếu Thiên Lan Tâm Kinh Thiên thứ hai đều không có vậy dĩ nhiên liền không cách nào đi khảo hạch thần truyền đệ tử cửa ải. Tại thời đại thượng cổ, Thiên Lan Thần Tông thần truyền đệ tử thân phận sợ là không thể vẹn vẹn theo một đường vượt quan bên trên thu hoạch, hẳn là cần muốn lấy được Thiên Lan Thần Tông tán thành hoặc là cho phép mới có thể đến đây kiểm tra. Tịch Thiên Dạ đuôi lông mày cau lại, ý thức được vấn đề chỗ, một cái thần tông cao nhất người thừa kế, liên lụy đến thần tông một chút tuyệt thế bí thuật cùng thần thông, có chút bí thuật cùng thần thông chính là không truyền ra ngoài trí cao bí pháp, cho nên không thể vẹn vẹn thông qua vượt quan liền có thể thu hoạch thần truyền đệ tử thân phận cũng là như người bình thường. Dù sao, tại thượng cổ thần tông bên trong lập một cái thần truyền đệ tử vậy cũng là vô cùng thận trọng thêm thận trọng địa phương. Tịch Thiên Dạ trầm ngâm một lát, đột nhiên cười nhạt một tiếng, dùng lại như thế liền có thể làm khó hắn cái kia là không thể nào địa phương. Hắn không có Thiên Lan Tâm Kinh Thiên thứ hai, nhưng lại có Thiên Lan Tâm Kinh Thiên thứ nhất công pháp, hắn hoàn toàn có thể thông qua thiên đạo thôi diễn chi thuật, đem cái kia Thiên Lan Tâm Kinh Thiên thứ hai thôi diễn đi ra. Có lẽ đối với những người khác tới nói, thần thông như thế có chút khó tin, thế nhưng Tịch Thiên Dạ cả đời sở học có thể xưng nghèo vũ trụ cực điểm. Thôi diễn một bộ hạ vị diện công pháp đơn giản dễ như trở bàn tay. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, trong mắt kim sắc quang mang lấp lánh, từng đạo thiên đạo quý tích cùng hoa văn tại trong con mắt hắn không ngừng xen lẫn lấp lánh, khổng lồ lượng tin tức không ngừng ở hai mắt của hắn bên trong giao hội va chạm, khi thì chia tách, khi thì tổ hợp, cuối cùng triệt để hóa thành một cái hoàn chỉnh chính thể. Trong mắt của hắn kim quang thu lại tan biến, một bài ảo diệu vô tận công pháp thình lình ra hiện tại trong con mắt hắn, hắn khỏe môi câu lên một vệt ý cười, Thiên Lan Tâm Kinh Thiên thứ hai cùng Thiên thứ nhất ban đầu liền tồn tại lẫn nhau hợp lý lo dịp quan hệ, theo Thiên thứ nhất thôi diễn ra Thiên thứ hai tới căn bản không cần phí quá lớn công phu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn biết được Thiên thứ nhất nội dung, nếu là hắn liền Thiên thứ nhất nội dung đều không biết được, hoàn toàn lăng không thôi diễn, như vậy không có lo dịp quan hệ lẫn nhau chấp nhận. Suy luận trình độ khó khăn chính là trăm vạn lần ngàn tỷ lần, sợ là chỉ có thi triển nghịch thiên nhân quả bí thuật hoặc là thời gian quay lại thần thông mới có thể đem chi theo trong dòng sông lịch sử tìm ra. Rất nhanh, Tịch Thiên Dạ liền nhắm mắt tu luyện Thiên Lan Tâm Kinh Thiên thứ hai, đem Thiên Lan Tâm Kinh Thiên thứ hai tu luyện tới viên mãn trình độ, liền có thể thu được thần truyền đệ tử kiểm tra tư cách. Thần truyền đệ tử cùng đệ tử khác có chỗ khác biệt. Tại trong thạch tháp chỉ có thể thu hoạch thần truyền đệ tử kiểm tra tư cách, đến mức cuối cùng có thể hay không trở thành thần truyền đệ tử, nhất định phải đi tới thần truyền đệ tử quan nội tiến một bước kiểm tra. Lần này tu luyện Tịch Thiên Dạ tốn hao nửa ngày, rốt cục đem Thiên Lan Tâm Kinh Thiên thứ hai tu luyện thành công, trong tháp đã đặc thù quy tắc cảm ứng được trên người hắn khí tức biến hóa, lập tức liền kích hoạt thần truyền đệ tử kiểm tra cơ chế, một cỗ không gian lực lượng từ trên trời giáng xuống rơi vào Tịch Thiên Dạ trên thân. Đem hắn tu mở vào sâu trong hư không, một tòa không biết trong không gian. Sau 5 ngày Lam Mị cái kia xinh đẹp thân ảnh xuất hiện tại thần truyền đệ tử trên quảng trường, tiêu tốn vài ngày thời gian, nàng mới thành công xông qua chân truyền đệ tử kiểm tra, một cỗ trí cường trí thượng khí tức theo trên người của nàng tản ra, so với trước kia cường thịnh hơn. Lam Mị tại trên quảng trường nhìn lướt qua, không có phát hiện Tịch Thiên Dạ thân ảnh, nàng khẽ nhíu mày. Tịch Thiên Dạ kiểm tra năng lực làm sao lại mạnh hơn nàng nhiều như vậy, chẳng lẽ hắn đã xông qua thần truyền đệ tử kiểm tra? Lam Mị mang tâm tình nghi ngờ, bước vào trong tháp đá, rất nhanh nàng liền ngạc nhiên phát hiện, chính mình căn bản là không có cách tiếp tục kiểm tra xuống. Hiển nhiên, nàng gặp được cùng Tịch Thiên Dạ không khác nhau chút nào vấn đề, không có Thiên Lan Tâm Kinh Thiên thứ hai công pháp, nàng căn bản là không có cách kiểm tra. Khảo hạch cơ hội đều không có. Tự nhiên là càng không khả năng trở thành thần truyền đệ tử. Nàng hơi khẽ cau mày, tại trong tháp đá tính tọa một ngày, sau cùng bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn rời khỏi. Không có công pháp, không cách nào kiểm tra, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, thượng cổ thần tông lập hạ quy củ, dùng tu vi hiện tại của nàng còn chưa có tư cách đi nghịch phản đánh tan. Tịch Thiên Dạ sợ là đã rời đi A Lam Mị tự lẩm bẩm, chẳng biết tại sao, nghĩ đến cái kia người thiếu niên, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cỗ đặc thù tâm tình rất phức tạp. Bất quá rất nhanh trong con ngươi của nàng liền bị một cỗ hàn ý lạnh lẽo nơi bao bọc, vô thượng cường giả ý chí, há lại nhận ngoại vật mê hoặc. Nàng ánh mắt lạnh lùng, từng bước một đi ra ngoài, con đường của nàng đã định trước huyết tinh tàn khốc, bất luận cái gì không nên xuất hiện cảm xúc đều hẳn là lập tức bóc tát. Thời không chuyển đổi, gợn sóng không gian vây quanh Tịch Thiên Dạ, đem hắn không ngừng lôi kéo đến càng sâu tầng trong không gian, lần này truyền tống dài đặc biệt lâu, cơ hồ tiếp tục một khắc đồng hồ thời gian mới hoàn toàn kết thúc, gợn sóng không gian tiêu tán, trước mắt rốt cục xuất hiện rực rỡ, Tịch Thiên Dạ phát hiện mình đi vào một tòa tựa như thế ngoại đảo nguyên thế giới bên trong. Nơi đây phong cảnh tú lệ, chim hót hoa nở, tầng tầng lớp lớp núi xanh dưới có lấy một tòa thôn trang nhỏ, trong thôn trang khói bếp lượn lờ, tản ra yên tĩnh, nhàn nhã, tự nhiên khí tức. Nơi đây thật là nồng nặc thiên địa linh khí. Tịch Thiên Dạ trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc, ở chỗ này trong không gian, hắn phát hiện linh khí trong thiên địa phá lệ nồng đậm, đơn giản có thể so với tu tiên giới một chút tông môn tu luyện thánh địa. Hắn có chút ngoài ý muốn, làm vì thiên địa ở giữa nguyên thủy nhất năng lượng, tại thái hoang trong thế giới rất khó gặp phải, bởi vì làm thiên địa linh khí sớm đã bị một đời lại một đời thái hoang tu sĩ chuyển hóa làm hoang khí, cho dù ở thần tông bên trong tu luyện vẫn như cũ là hoang khí. Như thế nguyên thủy tự nhiên không gian, tại thái hoang trong thế giới sợ là vô cùng hiếm thấy. Tịch Thiên Dạ từng bước một ở trong đất trời đi lại, thần niệm ở trong đất trời càn quét điều tra, này không gian ngoại trừ linh khí nồng đậm cùng hoàn cảnh ưu mỹ bên ngoài, còn không có phát hiện có cái gì khảo hạch mục tiêu. Hắn trên bầu trời dạo qua một vòng về sau, vẫn không có phát hiện gì. Tòa kia thôn trang rất bất phàm, Tịch Thiên Dạ tầm mắt nhìn về phía này không gian duy nhất một tòa thôn trang nhỏ, con mắt hơi hơi nheo lại. Tòa kia thôn trang sừng sững ở một tòa núi xanh dưới chân, bao quanh nước biếc bên bờ mà cư, cái kia thôn trang không đại, đại khái cũng liền mấy trăm nhân khẩu, nhưng toàn bộ trong thôn nhưng lại có một cỗ không nói ra được ý cảnh. Tại thần tông đệ tử quan nội, hắn lần thứ nhất gặp được thổ dân sinh linh, cái kia mấy trăm thôn dân hiển nhiên không phải thần tông người tham gia khảo hạch, bọn hắn hẳn là nguyên bản liền cư ngụ ở nơi này địa phương. Tịch Thiên Dạ từ trên trời giáng xuống, không có trực tiếp bay qua, mà là từng bước một không được đi tới, bởi vì tại thôn kia bên trong, hắn cảm nhận được rất nhiều bất phàm khí tức, tình huống trước mắt như thế nào còn không biết, hắn cũng không dám quá chủ quan. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.